mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, đệ 1084 chương người quen. Cầm Phương có vẻ thực nôn nóng. Chẳng lẽ, hắn thật sự thành chính mình thế thân? Hắn bị kia chiếc xe buýt đưa tới chạy đi đâu? Hắn có hay không nguy hiểm? Hắn, Cầm Phương tâm trung vô cùng khổ sở. Tố Tân cảm giác được Cầm Phương cảm xúc, hơi có chút ngoài ý muốn. Đối với người thường mà nói, liền tính biết là đối phương cứu chính mình, tâm tồn cảm kích là khẳng định. Nhưng là, nàng tổng cảm thấy Cầm Phương loại này tình tố giống như so với người bình thường hiếu thắng liệt. Nhiều, chính là cái loại này hận không thể chính mình đi tìm chết. Đi đem đối phương đổi trở về cái loại cảm giác này. Nhưng đồng thời lại bởi vì chính mình trên người trách nhiệm cùng gánh nặng. Vẫn luôn đem này đó chôn giấu dưới đáy lòng, ở Cầm Phương trên người tìm không thấy càng nhiều manh mối. Tố Tân bắt đầu đối cái này phiến khu thậm chí cái này biên giới triển khai điều tra. Nhìn cái gì địa phương có loại này đột nhiên xuất hiện xe buýt lại đột nhiên biến mất tình huống. Phát sinh, thông qua loại này quảng răng lưới con đường, Tố Tân đích xác thu được rất nhiều về chuyến xe cuối tin tức. Tố Tân là cái hành động phái, có manh mối liền sẽ đi tra, bất quá đương nàng thực địa đi khảo sát thời điểm. Những cái đó, cái gì, quỷ giao thông công cộng, ăn tha chuyến xe cuối, đều là bịa đặt ra tới quỷ. Chuyện xưa cùng bắt gió bắt bóng tung tin vịt, như thế như vậy lăn lộn gần một tháng. Cái này biên giới không có phát hiện cùng loại, chuyến xe cuối ăn thịt người sự kiện. Kia chuyến xe cuối cũng không có tái xuất hiện, điều tra lại lần nữa lâm vào bình cảnh, bởi vì không có đầu mối. Tố Tân cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có vô lực phúc luôn mãi cân nhắc lúc sau. Tố Tân không thể không nói cho Cầm Phương, nếu không còn có tân manh mối xuất hiện nói, án này khả năng muốn tạm thời mắc cạn. Cầm Phương tâm trung cũng phi thường sốt ruột, nàng trong lòng đối cái kia hai lần đem nàng từ tử vong chuyến xe cuối cứu người tràn ngập cảm ơn. Cái này chính là nghe được Tố Tân nói cũng không biết như thế nào giữ lại. Rốt cuộc sự thật liền bãi tại nơi này, nhân gia đều còn không có thu bất luận cái gì phí dụng. Liền giúp nàng điều tra lâu như vậy, nếu không có manh mối, tiếp tục chờ đi xuống, chỉ là ở trì hoãn cùng lãng phí đối phương thời gian. Tố Tân nhìn Cầm Phương trong mắt chứa đầy nước mắt, trong lòng cũng là không đành lòng, nhẹ nhàng thở dài. Vỗ vỗ nàng bả vai, nàng chuẩn bị cuối cùng một lần đưa nàng thượng xe buýt. Chính mình liền hồi quỷ thị, Tố Tân ở cái này biên giới hơn 2 tháng thời gian. Mặc kệ nàng bạch như thế nào bận rộn, đi quanh thân tiến hành điều tra, nhưng là buổi tối đều sẽ đến cái này địa phương, chờ Cầm Phương tan tầm, sau đó đưa nàng lên xe, ngay cả kia giao thông công cộng tài xế đều nhớ rõ nàng. Con tưởng rằng là Cầm Phương nào đó bà con xa biểu muội. Này 2 tháng ở chung, Tố Tân cũng càng thâm nhập hiểu biết Cầm Phương sinh hoạt. Nàng là người khác, không tư cách đi xen vào đường tha sinh hoạt, nhưng là nàng thật sự tưởng, có lẽ vận mệnh chú định thật sự cho mỗi cá nhân nhớ một bút chướng. Mà Cầm Phương đời trước khẳng định là thiếu nàng cha mẹ. Nàng đệ đệ rất nhiều rất nhiều. Cho nên cả đời này mới có thể dùng sinh mệnh đi hoàn lại. Không sai, ở Tố Tân trong mắt, Cầm Phương thân thể đã nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Từ mười mấy năm trước, đệ đệ nhiễm bệnh bắt đầu, liền rất xa, một chiếc mở ra xa quang đèn xe buýt lặng yên xử tới. Tiếng thắng xe, loảng xoảng mở cửa thanh, cùng thường lui tới giống nhau. Tố Tân dùng mắt trái nhìn qua đi. Nàng mỗi lần đều phải như vậy, kiểm tra, một lần mới yên tâm đi không biết có phải hay không. Vừa rồi bị Cầm Phương cảm xúc cảm nhiễm, bởi vì chính mình trong mắt cũng có hơi nước duyên cớ. Nàng cảm thấy xe thoạt nhìn, giống như so bình thường mơ hồ chút, bất quá cũng chỉ là có chút mơ hồ mà thôi. Cũng không có bất luận cái gì âm khí hơi thở. Cầm Phương một bước vừa quay đầu lại mà đi hướng cửa xe. Tố Tân chiều nàng phất tay, đi thôi, V về sau có việc lại đến tìm ta, liền ở nàng thu hồi tầm mắt khi. Trong lòng hiện lên một tia nhi dị dạng cảm giác, đúng rồi, tài xế, bởi vì 1-2 tháng cơ hồ đều cùng tài xế nhận chín. Mỗi lần nàng ở chỗ này đưa Cầm Phương lên xe thời điểm, đại thúc liền sẽ quay đầu đi cười liêu hai câu, hoặc là, nha, người muội muội lại tới đưa ngươi, sao không đi theo cùng nhau lên xe, linh tinh. Nhưng là lúc này đây, nàng tầm mắt dư quang ngó đến, tài xế đại thúc chỉ là thằng tắp mà ngồi ở điều khiển vị thượng. Tố Tân càng nghĩ càng không thích hợp, trong đầu chuông cảnh báo sao vang. Tố Tân hô to một tiếng, không cần lên xe, không nghĩ tới liền phát sinh ở chính mình mí mắt phía dưới. Này xe buýt đến tột cùng cái gì địa vị, hoàn toàn là một loại chiến đấu bản năng. Thủ đoạn vừa lật, một đoàn linh lực ngưng tụ lòng bàn tay, phủi tay liền chiều xe đánh qua đi. Cùng lúc đó, nàng một cái tay khác bắt lấy Cầm Phương cánh tay hướng phía sau vung. Cầm Phương bị Tố Tân đột nhiên động tác lộng ngốc. Thân thể phi ở giữa không trung, bản năng phát ra kinh hô, một chương phòng ngự phù chính chính dừng ở nàng trên người. Tựa như một tầng trong suốt thủy cầu giống nhau đem nàng bao vây lại. Tại thân thể rơi trên mặt đất thời điểm, thật mạnh té ngã đau đớn, mà bên kia, Tố Tân đánh ra linh lực cầu giống như là một viên đá đầu nhập bình tĩnh mặt nước giống nhau. Kích khởi một vòng gợn sóng. Liền khinh phiêu phiêu mà nhộn nhạo khai, kia thực tế lúc này mới chậm rãi quay đầu đi, chiều Tố Tân nhếch miệng cười, ngay sau đó, một cái bóng dáng từ đang ở nhộn nhạo nước gợn thượng dãy dụa ra tới. Bóng dáng giống như là bị bịt kín một tầng màu đen bao ni lông giống nhau. Chiều Tố Tân vươn tay, dương miệng, như là ở cầu cứu, từ dương miệng phát ra mấy cái cực đạm rách nát âm tiết. Tố Tân muốn cẩn thận phân biệt, lại thấy kia xe buýt thượng giống như là có vô cùng hấp lực giống nhau. Bóng người thực mau liền bị màu đen plastic thu trở về. Hoặc là giống như là từ trên thân xe chui ra một cái bóng dáng. Nhưng là lại bị xe hút trở về giống nhau. Tuy rằng vừa rồi bóng người dãy dụa ra tới chỉ là một cái chớp mắt. Hơn nữa bóng dáng thượng mông một tầng màu đen nhựa đường. Nhưng là Tố Tân lại có loại thực, quen thuộc cảm giác, xa xăm bị phủ đầy bụi ký ức bị mở ra. Chẳng lẽ là hắn, năm đó Tố Tân sơ thiệp dị năng, bởi vì lẫn nhau quan niệm cùng phong cách hành sự không đồng nhất. Cùng một ít dị năng giả ở chung không thế nào vui sướng. Hiện tại hồi tưởng, kỳ thật cũng tự trách mình lúc ấy làm việc quá mức cố chấp cực đoan. Không đủ khéo đưa đầy, nếu đặt ở hiện tại. Nàng hoàn toàn có thể tránh cho những cái đó xấu hổ cùng không thoải mái. Rốt cuộc chỉ là các tha xử lý sự tình phương thức không giống nhau. Tóm lại sở nhận đồng đại đạo là giống nhau. Tố Tân nhớ rõ lúc ấy có một cái kêu Huệ Tâm Khiết nữ dị năng giả. Bên người nàng thường xuyên đi theo một cái nam tính dị năng giả. Quất chỉ cảnh, một cái ít nói, có thể động thủ tuyệt không hạt bức cái loại này. Sau lại từ mặt khác dị năng giả mơ hồ nói chuyện chung biết được. Quất Chỉ Cảnh vẫn luôn thích Huệ Tâm Khiết, chính là sau lại Huệ Tâm Khiết giống như đối một cái khác dị năng giả có chút ý tứ. Bất quá này đó bát quái Tố Tân lúc ấy cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe xong một chút. Hơn nữa nàng tình cảnh so với kia chút có bối cảnh dị năng giả xấu hổ. Chỉ có không ngừng tu luyện tăng lên chính mình mới sẽ không bị đào thải. Cho nên cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu đừng tha cảm tình riêng tư. Nhưng là sau lại Tố Tân bởi vì kia tử vong hương dây, bị hút vào vị diện phòng ngự cơ trạm khi. Đặc án tổ ở trước tiên không chút do dự động thân mà ra giúp đỡ ổn định thôn. Bảo hộ cha mẹ nàng, cho nên cho tới bây giờ, trong thôn nhân sinh sống đều gió êm sóng lặng, trong đó liền có bọn họ, Huệ Tâm Khiết cùng Quất Chỉ Cảnh. Hết chương.